Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, cấp bậc thiếu úy. Đồng Chiến Tuyết lái xe mang theo Ngô Tiện đi quân đội. Vẫn là lần trước hắn quân huấn cái bộ đội kia. Nơi đó không phải Sơn Hà Trấn tổng bộ, lại là Long Tổ đất nòng cốt. Đến nỗi Sơn Hà Trấn tổng bộ ở đâu? Theo lão cục trưởng theo như lời, hắn ở đâu, Sơn Hà Trấn liền ở nơi nào. Không cần bất luận cái gì hình thức thượng tổng bộ. Ngô Tiện cảm thấy lời này lẫn làm khí phách. Lão cục trưởng vừa không có thể tu hành giả, cũng không phải thức tỉnh người, lại có thể nhường một chúng tu hành giả chịu phục, cam tâm tình nguyện đi theo hắn trấn thủ Sơn Hà. Chỉ là này phân nhân cách mị lực liền không phải thường nhân có thể so sánh. Lần này tiến vào quân đội đi không phải là lần trước đi đại môn, đi cũng không phải là lần trước đi con đường kia. Đồng Chiến Tuyết lái xe, chọn một cái cực kỳ bí ẩn đường nhỏ, trực tiếp tiến vào bên trong bộ đội một căn cứ bí mật. Căn cứ này chính là Long Tổ tổng bộ. Đồng Chiến Tuyết xe không chịu bất kỳ ngăn trở nào tiến vào căn cứ. Cuối cùng ngừng ở một ngôi nhà phía trước. Xuống xe nàng liền mang theo Ngô Tiện đi vào. Trong phòng còn có những người khác. Có mấy cái Ngô Tiện vừa vặn từng có một hai mặt chi duyên. Ngô Tiện ký ức tạm được, còn nhớ đến tên của bọn họ. Phân biệt là Quý Lâm, Đồng Thiên Thụy, Lưu Tinh Toàn cùng Lư Khai Hạ. Bốn người này bên trong, Ngô Tiện đối Đồng Thiên Thụy ký ức càng là khắc sâu. Bởi vì là Đồng Chiến Tuyết nói qua, hắn là số ít có thể tu hành vị diện nguyên tố tu hành giả. Là một cái thời gian nguyên tố tu hành giả, cùng nhị thất thức tỉnh thời gian nguyên tố giống nhau. Quý Lâm hắn gặp qua hai lần, ấn tượng cũng rất sâu. Lần trước hạ khắc ra kho hàng sự, sau này chính là hắn tiếp nhận giải quyết tốt hậu quả. Hình như là Đồng Chiến Tuyết trợ thủ đắc lực, Quý Lâm, Đồng Thiên Thụy, Lư Khai Hạ, Lưu Tinh Toàn, bốn người bọn họ ngươi đều gặp. Còn nhớ chứ, Đồng Chiến Tuyết trước chỉ Quý Lâm bọn họ. Ngô Tiện gật đầu, cái này bốn cái đều nhớ rõ. Bốn bỏ năm lên một chút, giống như là kề vai chiến đấu qua. Đồng Chiến Tuyết liền nhảy vọt qua bốn người này, bắt đầu giới thiệu những tổ viên khác. Nàng giới thiệu người khác thời điểm đều rất đơn giản thô bạo. Chính là tên cộng tu hành nguyên tố, Chu Lâm, kim nguyên tố tu hành giả, La Quân, thủy nguyên tố tu hành giả, Tôn Úy, mộc nguyên tố tu hành giả. Trong cái phòng này tổng cộng có hơn 10 người, hẳn là Long Tổ lực lượng trung kiên. Đồng Chiến Tuyết giới thiệu từng người một lần, có một cái cường điệu giới thiệu một chút, Vương Tử Nhạc, tốc độ nguyên tố tu hành giả, hắn chính là mỗi lần tiếp nhận ta bảo vệ ngươi nãi nãi người. Tốc độ của hắn thực mau, tới vô ảnh đi vô tung. Ngô Tiện nghe vậy nhìn nhiều Vương Tử Nhạc liếc mắt một cái. Khó trách mỗi lần đều không cảm thấy được hắn tồn tại. Nguyên lai là một vị tốc độ nguyên tố tu hành giả. Cùng Đồng Thiên Thụy giống nhau, là khó được vị diện nguyên tố tu hành giả. Cảm ơn, Ngô Tiện hướng hắn vươn tay, biểu đạt chính mình đối với hắn mỗi lần bảo hộ nãi nãi cảm tạ. Không khách khí, về sau đều là người mình. Hoan nghênh ngươi gia nhập Long Tổ. Vương Tử Nhạc bắt tay với hắn, nói vài câu hoan nghênh lời nói. AVK đầu hát, phát, không những người khác cũng đều tỏ vẻ phi thường hoan nghênh Ngô Tiện gia nhập. Rốt cuộc bọn họ cũng hy vọng Long Tổ có thể ngày càng mở rộng, càng ngày càng mạnh mới có thể tốt hơn bảo hộ Sơn Hà. Đồng Chiến Tuyết mang Ngô Tiện nhận thức xong những cái này lực lượng trung kiên về sau, lại mang Ngô Tiện đi phòng làm việc của mình. Vừa tiến đến liền từ trong ngăn kéo cầm vài thứ giao cho hắn. Ngô Tiện tiếp nhận một xem, là hắn đánh số cùng quân hàm. Hảo gia hỏa, vừa lên tới chính là thiếu úy, hưởng thụ thiếu úy đãi ngộ. Tư liệu trực tiếp tiến vào bảo mật trạng thái. người bình thường không hề có thể dễ dàng tra được tư liệu của hắn. Còn có tiền lương a, Ngô Tiện không nghĩ tới Long Tổ đãi ngộ vẫn rất hào. Không chỉ có quân hàm còn có tiền lương, hơn nữa tiền lương còn không thấp đâu, so thiếu úy tiền lương còn muốn cao rất nhiều. Không có tiền lương mọi người như thế nào nuôi gia đình sống qua ngày. Thành viên khác đều là có cha mẹ. Đồng Chiến Tuyết nói, Ngô Tiện ách âm thanh, ý thức được chính mình khả năng vô tình ở giữa đụng phải Đồng Chiến Tuyết miệng vết thương. Xin lỗi nói, thật xin lỗi a. Đồng Chiến Tuyết không thèm để ý xua xua tay. Có lẽ lúc còn rất nhỏ còn sẽ hâm mộ người khác đều có cha mẹ. Sau này trưởng thành, trên bả vai trách nhiệm nhiều, mỗi ngày trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ chính là tu hành. Căn bản không thời gian đi hâm mộ người khác, dần già liền không thèm để ý. Ngô Tiện từ nhỏ là bị nãi nãi yêu thương che chở trưởng thành. Cũng không thể cảm động lây, nhưng hắn vẫn là từ đáy lòng thương tiếc Đồng Chiến Tuyết. Một cái tuổi quá trẻ nữ hài tử có thể lên làm Long Tổ tổ trưởng. Có thể làm một chúng tổ viên đối nàng tâm phục khẩu phục. Cái này cần phải bỏ ra so nam nhân còn nhiều hơn rất nhiều. Ta lại mang ngươi thăm một chút căn cứ. Đồng Chiến Tuyết không thế nào suy nghĩ cầm thân thế của mình, mang theo Ngô Tiện đi tham quan căn cứ địa phương khác. Căn cứ này cùng binh lính bình thường trụ sở huấn luyện bất đồng. Long Tổ thành viên đều là tu hành giả. Bình thường không cần quá mức huấn luyện thể năng, cho nên cũng không có đủ loại huấn luyện thiết bị hoặc người ma quỷ sân huấn luyện. Chính là từng tòa phòng ở, một ở giữa gian phòng ở giữa, sắp hàng cùng bố cục đều thực kỳ đặc biệt, thoạt nhìn không giống như là mỹ quan kiến tạo, nơi này phòng ốc bố cục là cố tình như vậy bố sao? Ngô Tiện hỏi ra trong lòng suy đoán, người đã nhìn ra. Đồng Chiến Tuyết gật đầu cùng hắn giải thích, kỳ thật căn cứ này bố cục là ngươi ra ra thân thủ quy hoạch. Ta nghe lão cục trưởng nói là một cái có thể tụ tập nguyên khí trận pháp. Ngươi không cảm thụ tới đây nguyên khí càng thêm nồng đậm sao? Đồng Chiến Tuyết không nói, Ngô Tiện còn thật không có chú ý tới nguyên khí thực nồng đậm. Nàng nhắc nhở một cái như vậy. Hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện nguyên khí tựa hồ thật sự thực nồng đậm. Ông nội của mình giống như bộ dáng rất lợi hại. Long Tổ thành viên ở chỗ này tu hành, hiệu suất sẽ làm ít công to. Nhưng cũng chỉ có thành viên trung tâm có thể trụ tiến nơi này. Rốt cuộc người càng nhiều, nguyên khí bị phân lưu liền càng nhiều. Đồng Chiến Tuyết lại nói, Ngô Tiện gật đầu, như thế. Tựa như trong trường học lớp chọn giống nhau, chỉ có học bá mới có thể đi vào. Rốt cuộc thầy giáo có chút, những cái đó đặc biệt lão sư tốt, tự nhiên muốn phân cho học bá nhóm. Học cha chỉ có thể từ một lão sư tới dạy, ta xem Long Tổ thành viên cũng không nhiều. Các người bình thường không hấp thu thành viên mới sao? Ngô Tiện hỏi, hấp thu, Đồng Chiến Tuyết nói lộ ra vẻ tiếc nuối. Chỉ là hiện tại ô nhiễm môi trường quá nặng, trong thiên địa nguyên khí càng ngày càng loãng, tu hành giả bước đi liên tục khó khăn. Sơn Hà Trấn có chuyên môn bồi dưỡng tu hành giả căn cứ. Mỗi năm chỉ có lan truyền ra tu hành giả mới có tư cách tiến vào Long Tổ. Rốt cuộc Long Tổ chấp hành đều là cao nguy nhiệm vụ. Nếu năng lực không được, làm cho bọn họ gia nhập Long Tổ liền là chịu chết. Còn không bằng làm cho bọn họ tiếp tục tu hành, cũng coi như là Sơn Hà Trấn giữ lại dự trữ lực lượng. Ngô Tiện gật đầu, từ một điểm này đi lên xem, mặc kệ là lão cục trưởng vẫn là Đồng Chiến Tuyết đều không phải là mục đích không từ thủ đoạn nào. Không chú ý người ta tính mạng người, điểm này vẫn là làm Ngô Tiện rất bội phục, không giống mặt khác đương quyền người như vậy, là bản thân chi tư. Có thể đôi mắt đều không nháy mắt hy sinh hắn người. Đồng Chiến Tuyết mang theo Ngô Tiện ở căn cứ quen thuộc một vòng. Sau khi xong liền hỏi Ngô Tiện muốn hay không học xe. Hiện tại học sao? Ngô Tiện có điểm ngoài ý muốn Đồng Chiến Tuyết sấm rền gió cuốn. Đúng vậy a, ngươi buổi chiều còn có mặt khác sự tình sao? Đồng Chiến Tuyết hỏi lại. Cái đó ngược lại không có. Ngô Tiện lắc đầu. Đồng Chiến Tuyết trực tiếp lôi kéo Ngô Tiện đi căn cứ sân huấn luyện. Vậy học xe đi, Ngô Tiện. Hắn còn lấy là Đồng Chiến Tuyết nói dẫn hắn tới quân đội học xe là nói đâu. Không nghĩ tới cô nương này nói đến liền làm đến. Nói học thì học, hoàn toàn không cho hắn trước bối lý luận khóa thời gian. Hắn đối xe còn rốt đặc cán mai đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.